Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, ta muốn giết người lập uy, người giết, theo đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong, trong đám người là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, lập tức gấm nằm mơ cũng không nghĩ tới, giết hắn Mã gia tộc người lại là đoạn Lăng Phong, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Người giết thế nào đến lập tức luôn. Mã thành bờ sông bọn họ. Không có cái gì không có khả năng. Liền này hai cái yếu gà. Bọn họ còn muốn cướp ta hỏa diễm kết tinh. Cũng không nhìn một chút chính mình là đức hạnh gì. Liền hai ba lần liền giết. Còn cho là mình có bao nhiêu lợi hại. Chỉ là một tên vô dụng. Đoạn Lăng Phong cười nhạt một tiếng. Ban đầu hắn coi là. Việc này sớm đã bị bọn họ phát hiện là hắn làm. Không nghĩ tới cái này Mã gia thật là làm cho hắn quá thất vọng. Đến bây giờ mới biết là bọn họ giết người. Còn một bộ không thể tin bộ dáng. Thật sự là quá yếu. Người muốn chết. Lập tức gấm gặp Đoạn Lăng Phong giết hắn Mã gia tộc người. Còn ngông cuồng như thế. Hắn là phẫn nộ nộ hống. Trong mắt sát ý chớp liên tục. Đến a, muốn giết ta nhiều người. Có thể sau cùng đều bị lão tử cho đánh nổ. Các ngươi có việc liền phóng ngựa tới. Đến lúc đó nhất định phải ngươi Mã gia như vậy diệt tộc. Đoạn Lăng Phong khiêu khích nói. Ban đầu, Đoạn Lăng Phong còn muốn không thừa nhận việc này. Thế nhưng là khi nhìn đến này phiến biển lửa thời điểm. Đoạn Lăng Phong cứ vui vẻ. Nếu là tại này trong biển lửa thi triển hỏa diễm trường. Cái kia uy lực, nhất định sẽ càng khủng bố hơn đi. Thiếu chủ, người này có gì đó quái lạ. Không thể khinh địch, Mã gia một tên tộc nhân giữ chặt này nổi giận lập tức gấm. Tại nhân số bên trên, hắn Mã gia không chiếm nhất định ưu thế. Nếu là sau cùng thật sự là động thủ lời nói, liền coi như bọn họ thắng Tống gia, đem Tống gia cả đám cho xử lý. Có thể sau cùng bọn họ nhất định sẽ bị loại bỏ bị loại. Bởi vì này Đoan Mộc gia tộc tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Ta biết. Lập tức gấm lạnh hừ một tiếng. Hắn cảm giác hắn không bình thường biệt khuất. Nếu là sớm biết dạng này. Bọn họ tiến vào ngọn lửa này động đá thời điểm nên trực tiếp đem Đoạn Lăng Phong đám người bọn họ. Cho xử lý. Đem bọn hắn cho xử lý. Tuyệt đối sẽ không có dạng này sự tình. Nhưng là bây giờ. Nói cái gì đều muộn. Trên đời này căn bản không hề thuốc hối hận có thể ăn. Mã gia cặn bã. Đến a. Ta giết ngươi Mã gia tộc người. Ngươi có khi tới giết ta à? Đâu. Không muốn vì ngươi Mã gia chết đi tộc nhân báo thù. Đoạn Lăng Phong tiếp tục khiêu khích. Hiện tại. Hắn muốn làm là lập uy. Chỉ cần đem Mã gia tộc người khô rơi mấy cái. Như thế. Tống gia tộc người liền tương đối muốn an toàn một số. Chờ hắn tiến vào này minh hỏa chi địa. Nếu là can đảm dám đối với Tống gia người xuất thủ. Liền muốn đối mặt hắn điên cuồng trả thù. Thiếu chủ, không nên chúng tiểu tử này gian kế. Chúng ta động thủ. Đoan Mộc gia tộc ở một bên nhìn chằm chằm. Bọn họ tuyệt ra tay với hội. Mã gia tộc người ngăn lại muốn liều lĩnh ra tay với Đoạn Lăng Phong. Lập tức gấm. Gặp lập tức gấm không có động thủ. Đoạn Lăng Phong có chút thất vọng. Gia hỏa này nếu là động thủ lời nói. Là hắn có thể đủ giết người lập uy. Đoan Mộc gia tạp chủng, các ngươi trước đó phái người truy sát ta. Việc này chúng ta là không phải nên đến tính toán. Đoạn Lăng Phong gặp Mã gia người không nhận hắn. Khiêu khích, hắn hướng về phía Đoan Mộc gia tộc chỗ phương hướng khiêu khích nói. Đoàn sư đệ, ngươi đây là muốn làm gì? Gặp Đoạn Lăng Phong khiêu khích người Mã gia. Tống Tuyết Mạn bọn người còn cảm thấy tình có thể hiểu. Nhưng là bây giờ cái này Đoạn Lăng Phong vậy mà lại khiêu khích lên Đoan Mộc gia tộc người. Tống Tuyết Mạn thốt nhiên biến sắc. Hắn lôi kéo Đoạn Lăng Phong tay áo nhỏ giọng nói. Không làm gì. Hôm nay ta muốn giết người lập uy. Đoạn Lăng Phong thản nhiên nói. Giết người lập uy. Giết Đoan Mộc gia tộc người. Tống Tuyết Mạn như là nhìn quái vật nhìn lấy Đoạn Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong. Mà Khuynh Thành thực lực là mạnh. Thế nhưng là thực lực bọn hắn rất yếu. Kéo bọn họ chân sau. Nếu là cùng Đoan Mộc gia tộc người xông nổi lên. ăn thiệt thòi nhất định là bọn họ. Còn có này, người Mã Gia ở một bên nhìn chằm chằm. Nếu là bọn họ bị thua, người Mã Gia tuyệt đối sẽ bỏ đá xuống giếng. Tống Tuyết Mạn, tin tưởng hắn, gặp Tống Tuyết Mạn còn muốn mở miệng. Mạc Khuynh Thành xông Tống Tuyết Mạn đánh một cái nhan sắc ngăn lại nàng tiếp tục nói chuyện. Nàng đã hiểu rõ Đoạn Lăng Phong ý đồ. Thật đúng là đừng nói. Cái này Đoạn Lăng Phong thật sự là hữu dũng hữu mưu. Hắn làm là như vậy vì bảo vệ Tống Tuyết Mạn đám người bọn họ. Không phải vậy hắn nơi nào sẽ dạng này kéo cừu hận. Cùng Đoan Mộc gia tộc, lập tức ra là địch. Chỉ sợ hôm nay việc này, chờ bọn họ ra cái này minh hỏa chi địa, Mã gia, Đoan Mộc gia tộc nhất định sẽ điên cuồng đuổi giết hắn. Kỳ thực, Mạc Khuynh Thành nàng không biết là, chính là không có Đoạn Lăng Phong khiêu khích Mã gia, Đoan Mộc gia tộc, sau đó bọn họ cũng sẽ đuổi giết hắn. Sớm muộn gì cũng phải bị truy sát. Hắn hoàn toàn không cần thiết cùng đối phương hảo ngôn hảo ngữ. Không phục, trực tiếp liền đánh tới ngươi phục mới thôi tốt. Tam đại gia tộc thiên kiêu nhân vật thì thế nào? Gặp được hắn, một dạng đến quỳ, người muốn chết. Mạc Khuynh Thành cùng Tống Tuyết Mạn giao lưu chỉ là trong nháy mắt là. Đoan Mộc gia tộc nghe được Đoạn Lăng Phong khiêu khích thanh âm. Bọn họ mới đầu cho là mình là nghe lầm. Bọn họ không đi tìm Đoạn Lăng Phong phiền phức. Bọn họ liền nên thắp nhang cầu nguyện. Thế nhưng là cái này Đoạn Lăng Phong lại còn dám đến khiêu khích bọn họ. Bọn họ lập tức liền hướng về phía Đoạn Lăng Phong giận dữ mắng mỏ. Ta chính là muốn chết. Đoan Mộc gia tộc tạp chủng. Các ngươi nếu là có loại lời nói liền đến giết ta tốt. Ta trên thân thế nhưng là có thật nhiều hỏa diễm kết tinh. Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng. Chính cá nhân là nhảy lên một cái. Nhảy vào đến đâu hỏa diễm trong biển. Thiếu tộc trưởng. Cái này dế nhũi thật là muốn chết. Cũng dám khiêu khích ta Đoan Mộc gia tộc, liền để ta qua làm thịt tiểu tử này. Một tên Đoan Mộc gia tộc tộc nhân hướng về phía Đoan Mộc Cảnh trầm giọng nói, mau ngăn cản hắn, hắn đây là muốn tiến vào cái này truyền tống pháp trận bên trong. Mã gia tộc người quát lớn, nhưng bọn hắn cũng không có động. Ngọn lửa này hải hậu mặt cũng là ba tòa truyền tống môn. Để vào hỏa diễm kết tinh liền có thể truyền tống đến minh hỏa chi địa. Chỗ tốt đang ở trước mắt. Cái này Đoạn Lăng Phong trên thân, bọn họ cũng không dám hứa chắc có hay không thu tập được đầy đủ hỏa diễm kết tinh. Mã gia, Đoan Mộc gia tộc, Ma Tha Vương quốc vương thất là sẽ không để cho Đoạn Lăng Phong tiến vào minh hỏa chi địa. Coi như muốn đi vào, cũng phải chờ bọn hắn trong tộc thiên kiêu tiến vào bên trong, bọn họ mới có thể tiến nhập cái này minh hỏa chi địa. Điện hạ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đại biểu vương thất một tên trung niên nhân áo đen hướng về phía Tề Vân Tiêu hỏi, xem trước một chút Đoan Mộc gia tộc người nói thế nào. Cái này Đoan Mộc gia tộc mục đích phải cùng chúng ta là một dạng. Việc này nhất định phải ngăn cản. Tề Vân Tiêu cười cười. Không biết cái này Đoan Mộc gia tộc người có thể hay không động thủ. Này trung niên nhân áo đen hỏi, khẳng định sẽ động thủ. Cái này bốn phe nhân mã, cái này Đoan Mộc gia tộc thực lực mạnh nhất, bọn họ không xuất thủ người nào xuất thủ. Tề Vân Tiêu cười cười, không thể không nói, cái này Đoạn Lăng Phong thật đúng là một cái nhân vật a. Điện hạ là càng phát ra thưởng thức tiểu tử này, hữu dũng hữu mưu, nếu có thể thu nhập dưới trướng, tuyệt đối là một viên đại tướng. Điện hạ, người có thể nổi danh mời chào hắn, tin tưởng hắn nhất định sẽ rất lợi hại, nguyện ý thay điện hạ ngươi hiệu lực. Này trung niên nhân áo đen cười nói, gia hỏa này kiệt ngao bất thuần, muốn thu phục hắn rất khó, bất quá việc này gấp không được, chờ cái này minh hỏa chi địa sự tình liền có thể lấy tay việc này. Ta rất xem trọng cái này Đoạn Lăng Phong. Tề Vân Tiêu nhịn không được cười nói, Đoan Mộc Dương, ngươi đi đem ra hỏa này cho xử lý đi. Đoan Mộc Cảnh trong mắt lóe lên một vòng sát ý, hướng về phía bên người nhất tinh lớn mạnh nam tử nói, ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử,